Phù sinh mộng chi tịch tuyệt, chương 4, góc truyện audio.com, edit Nhi Nhi Ô thuật nạp cười thầm người Trung Nguyên này thật là cố hủ, chỉ xem vết thương mà nhăn nhó ra sức khước từ, hắn phun mùi rượu cười trêu nói ta cũng sẽ không làm đau ngươi, thầm tiên sinh ngươi sợ cái gì. Hắn cũng không quản đã bị thầm thương hài khước từ thẳng sờ miệng vết thương. Rồi đột nhiên phía sau gáy bị ai nắm lấy cút một tiếng quát lạnh như băng xẹt qua tai hắn. Ô thuật nạp toàn bộ thân hình chàng kiện bị ném ra ngoài, phù phù, rơi vào trong nước uống vài ngụm nước lã, rồi đại khụ đứng lên. Thương tịch tuyệt đứng ở trước mặt thầm thương hải, hắn đưa lưng về nhau ánh trăng, trên mặt rơi xuống một mảnh dày đặc bóng ma, nhưng mà trong mắt ẩn chứa tia tức giận, thầm thương hải làm như không thấy cũng không được, trong lòng dâng lên một tia bất ổn. Không biết thương tịch tuyệt lại đến vào thời điểm này. Nam nhân phía trước liền nghĩ hắn trêu chọc ô thuật nạp mà tức giận, lại hiểu lầm hắn và ô thuật nạp có điều ái muội, hắn có giải thích cũng không làm rõ được. Thầm thương hải cười khổ, định giải thích thì thân thể đột nhiên nhẹ bẫn, đã bị thương tịch tuyệt ôm lấy bay lên không trung. Nam nhân tay kia thì linh xe lăn, mắt điếc tai ngơ ô thuật nạp ở phía sau hắn lớn tiếng chửi bậy, chỉ để ý đi nhanh trở về, đi trở về lều chạy đem thầm thương hải thật mạnh ném tới mao chiên. Thầm thương hải trước mắt một trận choáng váng, một lát mới giảm, thấy thương tịch tuyệt thân ảnh cao to hướng tới hắn mà phủ xuống, nhưng lại sinh ra tia khiếp ý theo bản năng lùi về sau vài bước, tiếp theo thì thấp giọng hô đau. Thương tịch tuyệt chế trụ mắt cá chân nơi mà lúc nãy bị ô thuật nạp nắm lấy, đưa hắn tới gần. Lực lượng to lớn, làm thầm thương hải ảo giác nam nhân muốn xương đùi của hắn mà bóp nát. Nhưng thương tịch tuyệt cũng không có tiếp tục dùng sức mà là lạnh lùng liếc mắt nhìn thầm thương hải, gương mặt đã trắng bệch ngồi xổm xuống thân thay thầm thương hải lấy ra mảnh sứ nhỏ bé ở hãm chân. Động tác của hắn không thể nói là ôn nhu, thậm chí còn có hơi thô lỗ, trên mặt còn hiện ra tia không kiên nhẫn. Làm xong lập tức xoay người cầm túi nước rửa sạch hai tay, giống như trên tay lây dính thứ không trong sạch. Thầm thương hải nhìn cổ chân của chính mình bị nặn để lại đầu ngón tay xanh xanh tím tím, trong lòng ngũ vị hỗn loạn, ngây người sau một lúc lâu, ngập ngừng nói tịch tuyệt người nọ không nên thay ta xem miệng vết thương, ta lại không tránh dược. Hà không biết dùng từ ngữ nào để giải thích rõ cho thương tịch tuyệt không nên mỗi lần nói càng khó xử. Thương tịch tuyệt lại ra ngoài hắn dự kiến quay đầu thản nhiên nói ta biết. Ngươi ra lều chạy ta liền theo ngươi, hắn sắc mặt bỗng nhiên tối tăm xuống dưới, cười lạnh, ngươi biết rõ không nên lại đi chọc hắn, vì cái gì còn muốn hướng hắn hữu thuyết hữu thiếu. Nguyên lai tịch tuyệt vẫn theo đuôi hắn, đổ đỡ phải hắn lại đi giải thích, nhưng nghe đến thương tịch tuyệt đầy cõi lòng ghen tị chỉ trích thầm thương hay nhịn không được dưới đáy lòng thật sâu thở dài, tịch tuyệt lần này bệnh cụ tái diễn nên tính tình trở nên bất thường âm thầm, tâm nhãn cũng nhỏ đi, nếu không thấy vết sẹo ở ngực trái, hắn cơ hồ muốn hoài nghi người đứng trước mắt này đứng là Vĩnh Xương Vương. Bất quá ý tưởng này chỉ vòng vo trong đầu hắn một chút tự nhiên sẽ không nói đi ra kích thích thương tịch tuyệt. Góc truyện audio.com Hắn ôn nhu giải thích nói tịch tuyệt, hắn êm đẹp nói với ta nói, ta cuối cùng không thể đối hắn ác ngữ tướng hướng bãi. Thương tịch tuyệt biểu tình ngược lại càng phát ra âm sâm, càng lộ ra vài phần không dễ cảm thấy buồn bực, nguyên lai chỉ cần có người cùng ngươi đâu có lời hay, ngươi đối ai đều có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, có phải hay không? Cùng cái chui rúc vào sừng châu nhân tranh chấp chỉ sợ nói cái gì đều là uổng công. Thầm thương hải cười khổ bế nổi lên miệng. Thương tịch tuyệt hướng hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng rời ánh mắt cười nhạo một tiếng, ngươi không phải luôn miệng nói thích ta chứ gì. Tốt lắm, ta sau này không nghĩ lại nhìn đến ngươi thân cận những người khác, ngươi nếu làm không được sẽ không tất lại đến dây dưa ta. Ta thương tịch tuyệt cũng không hiếm lạ ngươi tới thích. Thầm thương hải một trận khí khổ, muốn vì chính mình tranh cãi vài câu, thương tịch tuyệt đã nhắc tới điều chăn chiên, ngủ thẳng lều chạy một khắc đầu, không bao lâu đã truyền ra ngân nga vững vàng hơi thở. Thầm thương hải trong đầu loạn nhân tiện hình như có cỏ dại sinh trường tốt, làm sao ngủ, kinh ngạc tránh thương tịch tuyệt bóng dáng, dần dần tầm mắt mơ hồ đứng lên, hắn khó nhịn truyền tục chải tóc ở ánh lửa u ám trợn to hai mắt không cho trong mắt hơi nước ngưng kết ngã nhào. Người kia từng vì cứu hắn, không tiếc cử đao tự sát cũng làm hắn quyết ý muốn cùng chi tư thủ cả đời, nhưng hôm nay thương tịch tuyệt sở biểu lộ ra hết thảy, đều làm cho thầm thương hải lo sợ nghi hoặc không thôi, ẩn ẩn nhiên cảm thấy ban đầu cái kia luôn đối hắn thật cẩn thận hết sức ôn nhu thương tịch tuyệt đã cách hắn càng ngày càng xa xôi mơ hồ. Nếu cái kia thương tịch tuyệt rốt cuộc không về được, thầm thương hải dùng mình không dám nghĩ đến tiếp nữa. Hôm sau sáng tinh mơ tuấn mã tê minh, mọi người đều cấm cuối nhổ trại chuẩn bị khởi hành, cực kỳ huyên náo. Ung Dạ Vương thức dậy sớm, chạy tới lều trại của Thẩm Thương Hải, chỉ thấy bên trong Thẩm Thương Hải ngồi ở trên thảm thượng, đôi mắt hơi thanh hắc, hai mắt còn mơ hồ có chút sưng đỏ, hiển là trải qua nước mắt. Hắn sắc mặt vi thầm, nghĩ rằng hơn phân nửa lại là bị Thương Tịch Tuyệt nổi nóng, cũng lười lại đi chất vấn Thương Tịch Tuyệt kéo qua xe lăn, sẽ mang Thẩm Thương Hải đi ra ngoài xấu khẩu rửa mặt còn muốn giải quyết mẫu sinh lý vấn đề. Thẩm Thương Hải nhìn Thương Tịch Tuyệt khóe miệng kia mặt thản nhiên cười lạnh, không nghĩ lại chọc hắn bất khoái, liền thấp giọng từ chối Ung Dạ Vương, không cần Tịch Tuyệt hội giúp ta. Chấm, Ung Dạ Vương biết rõ tâm tư hắn, không khỏi thầm than, gật đầu nói, hắn nếu không muốn, ngươi lại bảo ta bãi. Sớm biết rằng ta nên mang theo Cách Phong, cũng tốt có nhân chiếu cố ngươi khởi cư. Cách Phong nếu theo tới, nhìn đến Thương Tịch Tuyệt hiện tại bộ dáng âm dương quái khí còn không sớm phát đi lên liều mạng. Thẩm Thương Hải cười khổ không nói, nhìn theo Ung Dạ Vương rời đi. Hắn cũng không hy vọng xa vời Thương Tịch Tuyệt hội hầu hạ hắn xấu tẩy, liền lấy thanh muối khăn mặt tự hành thôi xe lăn đi ra ngoài. Ô thuật nạp này tùy tùng đã thu thập dụng cụ, vội vàng mang lên xe. Thẩm Thương Hải vẫn đi tới dòng suối tối hôm qua để rửa mặt cho thỏa đáng, sau đưa mắt nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ ẩn nấp để đi ngoài, lại thấy Thương Tịch Tuyệt trên mặt đeo mao chiên. Khang, nhíu mày hướng hắn đi tới. Góc chuyện audio.com. Vì sao không gọi ta đẩy ngươi đi ra? Thương Tịch Tuyệt thanh âm cách mao chiên, có chút thầm buồn cũng không đợi Thẩm Thương Hải trả lời đã đẩy hắn đến phía sau thùng xe giúp đỡ hắn đi ngoài. Thẩm Thương Hải cũng không phải lần đầu tiên bị hắn nhìn chăm chú nơi giải quyết, nhưng đối mặt với hắn lại quỷ dị không giống Tịch Tuyệt ngày trước, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần, buông xuống đầu, không dám cùng Thương Tịch Tuyệt ánh mắt tiếp xúc. Thật vất vả giải quyết xong, hắn gương mặt đã chướng hồng. Đôi mắt nâu ngày xưa của Thương Tịch Tuyệt nay trở nên càng sâu, chậm rãi theo Thẩm Thương Hải hai điều tiêm dài trắng nõn trên đùi chuyển qua hắn, hắn ngượng ngùng mà lộ điểm hồng nhạt ở tai. Nếu Thẩm Thương Hải lúc này ngẩng đầu, sẽ phát hiện nam nhân ánh mắt thập phần nguy hiểm phức tạp, mang vài phần tìm tòi nghiên cứu, vài phần mỉa mai, vài phần trêu đùa, ánh mắt nhuộm huyết quang càng chớp động như mãnh thú bắt được con mồi giặt biệt. Đáng tiếc hắn chỉ lo cúi đầu sửa sang lại quần áo, cho nên hoàn toàn không biết bên người nam nhân dùng ánh nhìn chăm chú, sờn gai gốc đang giặt ở trên người hắn. Mặt trời lên cao chiếu rọi ánh sáng chói chang lên đại đội nhân mã đang tiến lên phía trước. Này hai ngày qua Ung Dạ Vương lại lục tục gặp phải những tốp người quý tộc đang đi đến băng hải, đội ngũ càng ngày càng hùng dũng náo nhiệt tiến lên. Ô thuật nạp thiệt là một người thật sảng khoái, đêm đó tuy rằng bị Thương Tịch Tuyệt quăng vào trong suối uống một bụng nước lạnh căng tròn, sau khi tỉnh rượu biết mình đối lý, ngược lại cố ý hướng Thẩm Thương Hải xin lỗi vì thất lễ. Bất quá hắn ở trong tay Thương Tịch Tuyệt ăn không ít đau khổ nên đối với nam nhân cổ quái cũng có một chút kiêng kỵ, từ giày về sau hành trình đều thúc binh sĩ chạy cách xa ba người Ung Dạ Vương. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Thẩm Thương Hải ngồi ở bên trong xe tiệm nghe thấy bên ngoài tiếng người ồn ào, còn hỗn loạn những thanh âm vui mừng, xốc lên bố liêm, nhất thời kinh người vì một mảng lớn ánh sáng lam hiện ra trước mắt. Kia là hình ảnh đảo ngược của bầu trời giống như một bào ngọc không tì vết lẳng lặng nằm ngang được đất trời bao bọc bên trong. Xa xa vài ngọn núi bên trên là những mảng tuyết trắng, lúc mặt trời lặn ánh lên một cột ánh sáng trắng tuyệt đẹp. Những đám cỏ ở bên hồ chằng chịt nhiều lều chiên to nhỏ màu sắc sặc sỡ. Thỉnh thoảng có vài kỵ sĩ mạnh mẽ quất tuấn mã chạy trên cỏ sau cuộc thi chạy bay lên mịt mù toàn bụi đất. Ung Dạ Vương lạc chậm ngựa, phong trần mệt mỏi trên mặt cuối cùng lộ ra ti đạm mạc ý cười, quay đầu đối Thẩm Thương Hải nói, ngày mai đó là đại lễ, chúng ta toan là vượt qua. Thẩm Thương Hải ở Tây Vực cũng đợi không ít thời gian, lại vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh rầm rộ này. Ngừng mắt nhìn kỹ, nhiều lều chiên hoa lệ dựng cột cờ cao chót vót, các quốc kỳ nhiều màu sắc sặc sỡ phấp phới bay trong gió, những lá cờ không cái nào giống cái nào tạo nên một quốc kỳ riêng cho mỗi bang tộc. Cờ của Bán Nguyệt Quốc cũng ở bên trong, hắn nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, lại có một chút như chút được cảm giác gánh nặng. Tâm tử ở chỗ sâu trong kỳ thật cũng không nguyện sẽ cùng Phục Nghệ gặp lại, chỉ là vì Thương Tịch Tuyệt mới đến nơi đây. Bất quá thấy tính nết của Tịch Tuyệt, Thẩm Thương Hải tự giác đem chính mình giấu ở trong xe ngựa không thấy bất luận kẻ nào, mới là thượng sách. Góc chuyện audio.com. Lúc này cùng bọn họ cùng đường mấy đội nhân mã đã đều tự tìm chỗ hạ trại, việc bất diệt nhạc hồ. Câu này không hiểu, Ung Dạ Vương thầm hoan hỉ, liền thúc xe ngựa đến bên bờ hồ chỗ không có người mới xuống xe cùng Thương Tịch Tuyệt đều tự cắm trại. Sau mặt bánh xe lăn lộn, hồng y nam tử kia cũng theo lại đây, cười nói, bên kia nhiều người tranh cãi ầm ĩ, vẫn là nơi này im lặng. Theo trong xe lấy ra lều trại chăn chiên, nhảy xuống xe cách lều trại Ung Dạ Vương không xa mà sắp xếp bố trí. Ung Dạ Vương đoán không ra hồng y nam tử đến băng hải không biết là có ý đồ gì, nhưng thấy hắn cố ý rời xa đám người, hiển nhiên không muốn hiển lộ hành tung, hắn trong lòng không khỏi vừa động. Bán Nguyệt Quốc cùng Trung Nguyên đang giao chiến, vài cái người Trung Nguyên không xa ngàn dặm tới Tây Vực tập hợp cùng đám quý tộc tham gia đại hội săn bắn, hay là thừa thời cơ quấy rối, thậm chí ám sát yếu nhân. Nghĩ lại những phỏng đoán của chính mình, nếu đối phương thật sự là thích khách sẽ không còn mang theo đứa nhỏ, bất quá cũng có thể là dùng để che tai mắt. Hàn Trung lòng đăm điêu, ánh mắt cũng hướng bên kia, đúng lúc rèm được vén lên, hắn híp lại hai mắt đang muốn nhìn xem trong xe nam tử người mà Thủy Chung không lộ mặt tột cùng là người phương nào. Từ trong xe chui ra, lại là nam đồng 3-4 tuổi, linh hoạt nhảy xuống xe ngựa. Tóc dày dày đặc dài tới hông, đen như ô đàn mộc, hai tròng mắt trong suốt, tuổi còn nhỏ mà đã tuấn tú phi phàm. Hắn xem trộm nhìn bên kia đang vui chơi lao tới đàn mã, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự háo hức hưng phấn, bám trụ ống tay áo Hồng Y nam tử nói, thúc thúc ta cũng muốn đi cưỡi ngựa. Hồng Y nam tử cười một tiếng, nhu nhu đỉnh đầu nam đồng, khen, có chí khí. Chờ thúc thúc làm xong việc liền cho ngươi mua thất tiểu mã câu giáo ngươi cưỡi ngựa. Nam đồng hoan hô một tiếng, nhảy nhót không thôi. Ung Dạ Vương gặp đứa nhỏ đáng yêu này cũng không mà mỉm cười, bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều tan biến. Thầm nghĩ mấy người này có lẽ là nghe nói có sự kiện thuần túy đến xem náo nhiệt. Lại nghe Hồng Y nam tử cách màn đối với phụ thân đứa nhỏ cười nói, đừng quên so với ngươi trước kia còn mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Năm ngươi 4-5 tuổi mỗi lần cưỡi ngựa đều là ta ôm ngươi mà cưỡi ngựa, ha ha ha ha, a, ngươi lại ngớ đến chuyện trước kia mà cười ta. Thanh âm hoa lệ như thiên âm cười khẽ, Ung Dạ Vương lại nghe vài câu, hai người kia bàn kể về những chuyện lúc xưa, hắn liền không hề để ý tới. Cách chương.